Những ngày lão công minh hôn bắt tôi đào mộ, chương 16, lão Trương ba lần quay đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Du nằm mơ cũng không ngờ tới, Thẩm Kỳ Niên là một đại nam nhân vậy mà lại đi sợ gà, chỉ cần sơ lược tự hỏi một hồi, Lục Du liền khó tin mà mở miệng, chứng sợ hãi vật nhọn. Chứng sợ hãi vật nhọn, Pachomophobia, sợ hãi, ám ảnh cực độ với các vật nhọn như kim, đinh. Ngoài ra có liên quan chút xíu là chứng sợ tiêm. Trypanophobia, dựa vào giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi của mấy con gà, trời vừa tối một chút đều đã đi ngủ. Không biết có phải vì trong nhà có một phi nhân loại đến ở nên hai con gà trống này lại đi vào cái giờ không hợp lẽ thường này hay không? Thẩm Kỳ Niên hàm hồ lên tiếng coi như trả lời, mắt vẫn nhìn hai con gà trống kia trông như sắp xỉu tới nơi rồi. Lục Du nghiêng đầu liền nhìn thấy Thẩm Kỳ Niên đang ghé vào vai mình, bộ dạng sợ hãi mà còn cố chống. Rõ ràng là một thằng đàn ông, làm sao mà lại gái tánh dữ dằn vậy chèn. Lục Du sớm đã cảm thấy trên người Thẩm Kỳ Niên bốc mùi gay gay rồi, giờ người này lại đang đu bám trên người mình, Lục Du không tự chủ được tỏ ra nam tánh cho hắn coi. Cậu nhặt một hòn đá tiện tay ném về phía trước, hai con gà trống không phòng bị dọa tới gà bay chó sủa, xoay người chạy một mạch. Đi thôi, Lục Du bĩu môi, không thèm nhìn Thẩm Kỳ Niên nữa. Không còn gà nữa, não bộ đã chết của Thẩm Kỳ Niên cũng sống lại rồi. Nhớ lại phản ứng vừa rồi của chính mình, hắn thật sự là túng tới nhà bà ngoại luôn rồi. Thẩm Kỳ Niên tằng hắng một tiếng, cố nghĩ coi làm cách nào mới cứu nổi mặt mũi một chút. Hắn còn chưa kịp nói chuyện, Lục Du đã tự mình đi về mất rồi. Em chờ anh với, đi về nhanh vậy làm chi? Dưới chân Lục Du cũng không ngừng lại, nói tỉnh bơ. Ăn gà, thân thể Thẩm Kỳ Niên lập tức cứng ngắc, cả quỷ đều không ổn. Tác giả chắc đang chơi chữ, là người thì cả người không ổn, là quỷ thì cả quỷ không ổn. Hắn nuốt nuốt nước bọt chậm rãi bay theo phía sau Lục Du, tràn ngập trong đầu đều là mấy lời Lục Du vừa nói, ăn gà. Thẩm Kỳ Niên cũng không nhớ nổi chính mình rốt cuộc thì bắt đầu sợ gà từ lúc nào. Hắn chỉ cần nghĩ tới mấy con loài chim lông vũ, mỏ nhọn đã không thể nào chịu nổi. Cái đó, em vào trước đi, anh đi dạo bên ngoài một chút. Lúc tới ngoài cửa nhà, Thẩm Kỳ Niên liền do dự dự không chịu đi vào. Lục Du cũng đương nhiên sẽ không miễn cưỡng hắn, cậu quay đầu lại liếc trắng mắt Thẩm Kỳ Niên một cái, bĩu môi nói. Tật xấu kỳ cục, Thẩm Kỳ Niên thấy Lục Du không thèm quay lại đi thẳng vào nhà xong, liền tự mình tìm cái bậc thang ngồi xuống nhìn trời sao ngẩn người. Trở thành quỷ cũng được một thời gian rồi, Thẩm Kỳ Niên cũng không biết cái gì mới là quan trọng. Lúc còn là người, hắn còn trẻ lại có tài, tương lai cũng đã được lên kế hoạch rõ ràng, chưa từng nghĩ tới cái chết. Cuộc đời hắn tươi sáng, rạng rỡ. Từ lúc hắn sinh ra đã bắt đầu vội vàng xã giao, vội vàng đi con đường thiên tài. Thẩm Kỳ Niên cũng từng nghĩ qua, nếu trong tương lai có một ngày nào đó rảnh rỗi nhất định sẽ phải hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp mới được. Thế nhưng hiện tại là quỷ rồi, rảnh rỗi liền ngược lại suy nghĩ mờ mịt. Nghĩ cái gì đó, Thẩm Kỳ Niên nghe tiếng quay đầu lại thì thấy Lục Du đang đi tới, trong tay còn cầm theo ba nén nhanh siêu cấp bự. Đây, cho anh ăn cơm. Cảm ơn, Thẩm Kỳ Niên nhận nhang, đặt dưới mũi, dùng sức hít vào một hơi sau đó có chút ghét bỏ mà nói. Đây là đồ năm trước, mùi vị thiệt là. Hai, Lục Du nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra ngoài đường có cái ăn là ngon rồi, hạ chỉ tiêu xuống chút đi. Thẩm Kỳ Niên đành hai tay cầm nhang giòm ăn cơm, còn không quên nói điều kiện với Lục Du. Vậy chừng nào về nhà rồi nhớ mua cho anh nhang tốt chút để bồi bổ dinh dưỡng nha. Đừng, hy vọng lần này xong rồi cũng tiễn bước anh luôn. Nghĩ tới thi thể Thẩm Kỳ Niên, Lục Du nhịn không được hỏi một lần. Không phải anh nói trong quan tài không có thi thể sao, tại sao còn muốn đào lên mở ra giòm một cái. Thẩm Kỳ Niên lắc đầu, ánh mắt có chút chần chờ. Lúc đó anh mới thành quỷ, thần thức có chút không rõ ràng lắm. Anh sợ mình nhớ lầm, dù sao mấy thứ như thi thể này đâu có dễ dàng ném đi được. Lục Du cũng không ngại mở quan tài ra xác nhận một lần, nếu thi thể Thẩm Kỳ Niên vẫn còn nằm bên trong thì không thể nào tốt hơn được. Nếu như không có vậy thì liền trực tiếp đi tổ trạch Thẩm ra tìm lão quản gia hỏi cho rõ ràng. Tóm lại chính là, mọi chuyện bắt đầu từ Tân An thì cũng kết thúc tại Tân An luôn đi. Trầm hương sương khói lượn lờ bay lên, một phần bị Thẩm Kỳ Niên ăn vào, một phần bị gió thổi về phía trước. Trong phòng thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười nói của mấy người lão Trương, nghe như là còn đang ăn uống gì đó. Thẩm Kỳ Niên cúi đầu nhìn thoáng qua mấy cây nhang trong tay mình, lại tự bổ não ra một mớ đồ ăn nóng hổi nào đó, bất giác hít sâu một hơi. Thật muốn lại một lần nữa được cảm thụ một chút hương vị đồ ăn.